phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 413, gần son thì đỏ. Nhìn qua lái xe cũng như chạy trốn bóng lưng, La Tấn Văn cười khổ lắc đầu. Được, xem ra bọn họ là đem chúng ta đám người này trở thành yêu quỷ a. Mấy người tài xế vừa rồi hoảng sợ bối rối thần sắc. Hắn xem rất rõ ràng, đó không phải là nhìn thấy người cái kia có, cho nên hắn mới có vừa nói như thế. Hạ Thế Cát cười nói, nếu là đổi thành ta nhóm, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đi tới như vậy cái địa phương, gặp nhiều như vậy cổ quái sự tình, chỉ sợ cũng phải cho là chính mình là đụng quỷ a. Cũng là những người này không hiểu thưởng thức, nơi này rõ ràng chính là tiên cảnh nha, làm sao có thể cùng quỷ dính líu quan hệ. Mấy người nói đùa vài câu về sau, quay người về tới Linh Tuyền bên cạnh, điểm dậy phòng ở La, Hạ hai nhà, lại phòng ở nhất tới gần Linh Tuyền, Nhan, Lý hai nhà lại phòng ở, thì phải xa hơn một chút một ít. Tuy nói đây đều là chưa trang trí thanh thủy phòng, nhưng mọi người đều rất thích. Đối với bọn hắn tới nói, phòng ở có hay không trang trí không quan trọng, chỉ cần linh khí dồi dào là được. Mà nơi này linh khí, nào chỉ là dồi dào, quả thực là nồng đều nhiều. Cho nên đám người để tay xuống trong đồ vật, liền không kịp chờ đợi thôi động công pháp tu luyện. La Vân không có tiếp tục tu luyện, mà là nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo, liền thấy độc con nhím theo một đống trong hành lý chui ra, lắc lắc tròn vo cái mông mập, vui vẻ chạy tới hắn trước mặt vào chỗ, ngẩng đầu, lè lưỡi, một mặt lấy lòng nhìn hắn. Những ngày này, độc con nhím đã bị La Vân điều giáo tốt, rất nghe lời, chỉ là biểu hiện trên, càng lúc càng giống là một con chó. Làm La Vân may mắn chính là, còn tốt độc con nhím không phải giống như Husky, không thì này Cửu Phong Sơn, sợ là muốn bị nó phá hủy. Độc con nhím trên người gai đã mọc ra một chút, chỉ là lộn xộn, đông một đám tây mấy cây, nhìn rất là buồn cười. La Vân cũng xem quen thuộc, không cười nó, mà là phân phó nói, nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà, chức trách của ngươi chính là cho ta xem trọng cái nhà này, hiểu chưa? Độc con nhím nghiêng đầu nghĩ một hồi, tựa hồ nghe không phải rất rõ ràng, thẳng đến La Vân lại lặp lại mấy lần, lại khoa tay đến mấy lần, nó mới hiểu được La Vân ý tứ, trong miệng lẩm bẩm đáp lại, tựa hồ muốn nói không có vấn đề. La Vân lại đem đen trắng chúc chuột triệu đến trước mặt, chỉ vào độc con nhím nói, nhận thức một chút đi, về sau các ngươi sẽ là bằng hữu, cùng nhau đem ngọn núi này cho ta coi chừng. Đen trắng chúc chuột một bên gặm ăn này cây trúc, một bên liên tục gật đầu, thấy chúng nó khi đi hai người khi về một đôi. Độc con nhím một mặt ghen tị, La Vân chú ý tới nét mặt của nó, thuận miệng an ủi, khác ai oán, về sau ta lại bắt cái mẫu độc con nhím trở về, cùng ngươi thấu thành một đôi. Không nghĩ tới độc con nhím lần này cư nhiên là lập tức liền nghe hiểu hắn, gọi gọi là một cái vui sướng, tựa hồ đang thúc giục gấp rút La Vân nhanh lên cho hắn phối cái đối tượng này cấp sắc bộ dáng, làm La Vân nhịn không được cười mắng, hắc ngươi xúc sinh này, bình thường nói chuyện với ngươi đều phải ngay cả nói mang khoa tay một hồi lâu ngươi mới có thể hiểu. Này nói chuyện đến an bài cho ngươi lão bà chuyện, như thế nào lập tức dây đã hiểu. Ngươi này sẽ không phải là cố ý à? Độc con nhím nháy mấy lần con mắt, lại đem lệch ra dậy đầu, làm ra một bộ ta không có nghe hiểu biểu tình. Trêu đến La Vân là vừa bực mình vừa buồn cười. Khoát khoát tay, ra hiệu đen trắng chúc chuột đem độc con nhím lĩnh đi, dẫn nó đi làm quen một chút trên ngọn núi này hoàn cảnh. Độc con nhím muốn uốn tại nơi này không đi, bởi vì nơi này linh khí dày đặc nhất, nhưng La Vân mệnh lệnh nó không dám vi phạm. nó ngược lại là lại lấy ra giả ngây giả dại, giả bộ như nghe không hiểu La Vân lời nói chiêu số. Lại bị La Vân liếc mắt nhìn ra, chịu một chân đạp, biết không có cách nào giả bộ tiếp nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đen trắng trúc chuột phía sau cái mông đi tuần sơn. La Vân nhìn một đại hai tiểu tam cái động vật uốn éo cái mông tuần sơn. Nhịn không được suy nghĩ, muốn hay không cho chúng nó phối cái lệnh kỳ. Đồng la cái gì, để bọn chúng một bên tuần sơn, một bên vung cờ đập cái chiêng. Hát vang, đại vương gọi ta đến tuần sơn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hình ảnh kia có chút không hài hòa, mới bỏ đi này một chú ý. Vẫn là quên đi, ta cũng không phải yêu đại vương, nơi này cũng không phải sơn trại. Đi theo đen trắng trúc chuột phía sau cái mông độc con nhím. Đối với hai con trúc chuột không ngừng gặm ăn cây trúc rất là buồn bực. Nghĩ thầm cây trúc có ăn ngon như vậy sao? Như vậy này hai hung hăng ăn, đều không ngừng miệng. Hai con trúc chuột cũng nhìn thấy nó, thèm nhỏ dãi, ánh mắt. Do dự một chút về sau, màu đen công chuột đem gậy trúc trong tay của mình, bẻ một đoạn đưa cho độc con nhím. Độc con nhím vẫn luôn thấy chúng nó ăn thơm ngọt, đã sớm hiếu kỳ cây trúc hương vị, không do dự, tiếp nhận liền ăn. Kết quả tại nhai mấy lần về sau, liền phi phi nhổ ra, làm bên cạnh chồn xem cười ha ha, nói cuối cùng có ngu đần cùng nó đồng dạng, cũng tới làm đi ăn cây trúc, nhưng không có ý thức được. Những lời này, kỳ thật đem nó chính mình cũng cho mắng. Nơi xa La Vân, xem rất là im lặng, dưới tay ta những này xem sơn thú, làm sao cảm giác đầu óc đều có vấn đề a? Cái này kêu là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Mèo đen trả lời một câu, móa, ngươi nói là ta đầu óc có vấn đề. La Vân chừng mèo đen một chút, hừ hừ lấy lắc đầu, lười nhác cùng nó đấu võ mồm, cũng không còn đi quản độc con nhím cùng đen trắng trúc chuột. Ngược lại theo La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm mang đến trong hành lý, lật ra kia mấy khỏa núi nhện trứng, đưa chúng nó ném vào đến linh tuyền bên trong. Linh tuyền trong có thận nữ tại, cũng không sợ nước suối sẽ đem này mấy khỏa trứng cho chìm xấu. Tương phản, trong suối nước tinh thuần mà bành trướng linh khí, sẽ còn bởi vì này, liên tục không ngừng tiến vào núi nhện trứng trong, chẳng những có thể tăng tốc những này trứng ấp, còn có thể làm ấp ra núi nhện, biến so phổ thông núi nhện càng mạnh. Nhện trứng vừa vào đến sơn tuyền trong, liền bắt đầu rung động lên, xem bộ dạng này không cần mấy ngày, trứng trong núi nhện liền có thể ấp ra tới. Đến lúc đó, Cửu Phong Sơn liền lại có thể nhiều ra một loại xem sơn thú. Hy vọng núi nhện đầu óc đừng có vấn đề gì. Thu xếp tốt núi nhện, La Vân tiếp tục theo trong hành lý, đem hắn theo Côn Luân Sơn trong ngắt lấy đến linh mễ. Linh thảo, linh quả đợi chút đồ vật lật ra ra tới, đem đến linh tuyền phía bắc. Nguyên bản ở đây là một mảnh rậm rạp lùm cây cùng cỏ dại địa. Tu phòng thời điểm bị các công nhân cho vuông vức ra tới, an trí căn phòng. Hiện tại căn phòng hủy đi đi, nơi này liền trở thành một mảng lớn đất trống. Đem linh mễ các thứ buông xuống, La Vân làm mèo đen đem hắn đưa đi phong đô. Tại quá khứ này trong vòng hơn một tháng, Ngụy Diên dẫn thao luyện tốt quỷ quân, tiến đánh chiếm cứ tại phong đô trong mấy cái ác quỷ thế lực. Bởi vì huấn luyện thỏa đáng, kỷ luật xâm nghiêm, cộng thêm còn có chữa trị cùng mới chế tạo vũ khí trang bị, khiến cho này mấy trận đều đánh rất thuận lợi. Tất nhiên, đây cũng là cùng Ngụy Diên trước đó làm đủ chuẩn bị. Chọn lựa đều là thực lực yếu nhược ác quỷ thế lực có quan hệ. Dù sao hắn mục đích là dùng thực chiến luyện binh, để cho thủ hạ tân binh đàn tử nhìn một chút máu. Đương nhiên là muốn nhặt quả hồng mềm bóp, nếu là vừa đi lên, chính là ác trận, đánh bại, dũng khí cùng sĩ khí không đánh không có mới là lạ. đi qua này mấy trận, luyện được quỷ binh đảm lượng, cũng thoát dĩnh ra một số người mới. Ngụy Diên thừa cơ tăng cường quân bị, theo 3.000 chiến tốt khuếch trương đến 5.000, còn người già trẻ em loại hình quỷ thu liền càng nhiều. Hiện nay Ngụy Diên thống lĩnh cái này quỷ quân, tại Phong Đô trong cũng có thể có tên tuổi, cũng có trợ giúp La Vân đẩy loạn thế, phản chư chính khả năng. Lần này, La Vân khi tiến vào Phong Đô về sau, cảm giác trong bóng tối, có càng nhiều con mắt đang ngó chừng hắn. Hơn nữa những này trong mắt, đều hàm chứa hận ý cùng lửa giận. Ngụy Diên lưng tựa La Vân, tại Phong Đô trong quật khởi, phá vỡ Phong Đô vốn có thế lực gian cân bằng, làm không ít ác quỷ đều cảm nhận được bất an, tự nhiên cũng liền hận lên La Vân cái này phía sau màn hắc thủ. Nếu không phải kiêng kỵ La Vân sau lưng có một đầu kinh khủng mà cổ quái sư tử hộ vệ, những này ôm hận trong lòng ác quỷ đã sớm xông lên giết hắn. Cho dù là có chút cố kỵ, những này ác quỷ cũng không hề từ bỏ, cũng đang suy nghĩ giải quyết chi pháp. Ngụy Diên tại thu được La Vân đến Phong Đô tin tức về sau, rất nhanh liền mang theo bộ khúc thân binh chạy tới, đem hắn nghênh vào đại doanh, khom người hỏi, chúa công lần này tới, có chuyện quan trọng gì phân phó? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.